Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ cũng vì những tin tức mà Hồ Vi Dân nói ra mà khiếp sợ vô cùng. Hắn thật không ngờ đến Điền Phúc Lâm lại có tài hoa bậc này, cũng có thể vì tiền phạt mà điều chỉnh ra luật lệ như vậy. Chỉ có điều đáng tiếc, nếu như y có thể đem tài hoa này để đi phục vụ nhân dân thì tốt biết bao. Tình trạng của thành phố Lam Sơn cũng sẽ có những thay đổi to lớn. Tuy nhiên, khi nghe thấy được những điều này, trong lòng Liêu Kinh Vũ lại hồ nghi, hắn lập tức hỏi: "Đồng chí Hồ Vi Dân, trừ những cái này ra, các đồng chí còn có các thủ đoạn khác không?" Nghe được câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ, Hồ Vi Dân không chút suy nghĩ gật đầu. "Có, nhất định phải có. Bằng không mà nói, đội trưởng Điền Phúc Lâm chúng tôi làm sao có thể làm giàu chứ? Hai vị đội phó và lãnh đạo làm sao có thể thu đủ tiền phạt chứ?" Liêu Kinh Vũ lập tức biểu hiện hứng thú nồng đậm, yên lặng nghe, mà sắc mặt những người khác ở dưới đài đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, lúc này Hồ Vi Dân lại không giấu giếm gì, đem toàn bộ tin tức đưa ra ngoài ánh sáng trước mặt Liêu Kinh Vũ. Chẳng lẽ y không sợ bị các đồng nghiệp xa lánh ư? Tuy rằng là mọi người nghĩ như vậy, nhưng lại không có ai dám biểu lộ ra ngoài, bởi vì lực sát thương hùng mạnh lúc trước của Liêu Kinh Vũ khiến cho rất nhiều người kinh hồn bạt vía, cho nên ai cũng không muốn trở thành vật hy sinh tiếp theo của Liêu Kinh Vũ. Hồ Vi Dân bị vây trong ánh mắt của các đồng nghiệp, thở dài một tiếng nói: "Các đồng chí, tôi biết rằng khi mọi người nghe tôi nói ra toàn bộ chuyện này đều hết sức bất mãn, nhưng tôi vẫn phải muốn nói, bởi vì tôi cho rằng đây chính là thời điểm mà cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn chúng ta nên vứt bỏ những thủ đoạn dơ bẩn này đi. Đây là thời điểm nên trở về với bản chất chân chính của một người cảnh sát, đó chính là nên vì dân mà chấp pháp." Nói tới đây, Hồ Vi Dân kiên quyết dứt khoát nói tiếp: "Cục trưởng Liêu, từ sau khi Điền Phúc Lâm nhậm chức, các trung đội trưởng của phân đội cảnh sát giao thông chúng tôi, nếu như là muốn bảo vệ vị trí của mình, nhất định phải dùng tiền đi mua. Nếu là muốn được đề bạt, nhất định phải hiếu kính đến đại đội trưởng Điền Phúc Lâm. Bởi vì nếu như không hiếu kính mà nói, như vậy vị trí của bản thân cũng rất nhanh sẽ bị người khác đoạt mất. Tôi nghe nói nếu muốn bảo đảm vị trí của một trung đội trưởng, không có 200 ngàn là không được. Hơn nữa không chỉ có dựa vào 200 ngàn này mà còn phải có quan hệ. Mà như vậy cũng chỉ có thể đảm bảo vị trí này 2 năm mà thôi. Hơn nữa thời điểm gặp mặt ăn Tết hàng năm còn phải đi hiếu kính đội trưởng Điền Phúc Lâm nữa. Có lẽ ngài muốn hỏi, với vị trí của một trung đội trưởng thì nấy lâu đang nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ là bị ngốc hết rồi sao? Nhưng trên thực tế những người này không hề ngốc chút nào. Lý do vô cùng đơn giản, chính là mỗi một trung đội trưởng đều có quản hạt đoạn đường của mình. Tại trên đoạn đường này bọn nó chính là bá vương, bọn nó muốn phạt tiền ai liền phạt, không có lý do gì cũng vẫn có thể phạt. Phạt cho các chủ ô tô phải đưa tiền cho thì mới thôi. Nhất là những chiếc xe lậu gần như đều phải nuôi dưỡng các cán bộ. Chỉ cần bọn họ đưa đủ số tiền, như vậy thì sự việc trở nên khá đơn giản rồi. Chỉ cần là ông chủ xe, chẳng quan là biển số xe kia như thế nào hay là không có, cho dù là có phóng nhanh vượt ẩu, nhưng chỉ cần đưa tiền ra, như vậy thì các vị nhân viên chủ quản của đoạn đường này cũng sẽ là mắt nhắm mắt mở cho qua." Nghe được Hồ Vi Dân nói tới đây, tâm tình của Liêu Kinh Vũ bắt đầu chìm xuống. Bởi vì từ sau khi Liêu Kinh Vũ tới thành phố Lam Sơn này, hắn luôn chú ý chặt chẽ đến các chi tiết của thành phố, mà vấn đề an toàn giao thông hắn hoàn toàn chú ý vào. Nhưng hắn lại thấy tình huống không có quá khoa trương như theo lời của Hồ Vi Dân. Xe không biển số hoặc là biển số giả đầy đường, nhưng mà dựa theo quy tắc giao thông bình thường mà nói, ở thời điểm ban ngày, những xe chở vật liệu xây dựng, bùn đất chất thải đầy xe không được cho lưu thông trong khu vực nội thành. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng từng được bắt gặp không ít. Lúc này Liêu Kinh Vũ có chút chú ý tới những lời nói này của Hồ Vi Dân, mặc dù được nói ra nhưng trên mặt lại vẫn có vẻ do dự. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức khích lệ: "Đồng chí Hồ Vi Dân, còn gì nữa không? Chỉ cần là những vấn đề đồng chí biết, như vậy xin đồng chí cứ nói. Chờ sau khi đồng chí nói xong, tôi sẽ cho đồng chí một câu trả lời rõ ràng." Hồ Vi Dân nghe được lời cổ vũ này của Liêu Kinh Vũ, dùng sức gật đầu: "Được, nếu như cục trưởng Liêu đáng có lời như vậy, tôi đây cũng liền đem toàn bộ sự việc tôi biết được nói ra. Căn cứ vào quan sát của tôi, Tất cả các lãnh đạo của rất nhiều phòng ban đều lái xe xịn, không phải là Hoàng Quân thì cũng là Lam Điểu hoặc là Audi, BMW. Những xe này thoạt nhìn tất cả đều là những giấy phép quy định, nhưng trên thực tế, sau lưng ẩn núp cái gì hoặc là được độ thêm, vượt chỉ tiêu phân phối của xe hoặc là xe của bọn trộm xe buôn lậu. Vì sao hàng năm thành phố chúng ta mất nhiều xe như vậy? Những chiếc xe này dĩ nhiên có thể tìm trở về được, nhưng lại ngay cả 1/10 số xe bị mất cũng chưa tìm lại được. Như vậy những xe này đi đâu mất? Án này muốn phá hay không phá vẫn là còn một chút vấn đề, tự bản thân cũng nghĩ không thông. Tuy nhiên, chính là tôi biết rõ sự tình này. Cục trưởng Liêu, tôi hy vọng có thể thông qua ý kiến của tôi khiến cho ngài xem xét một chút vấn đề của cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn. Hy vọng ngài có thể đưa ra quyết sách giúp đỡ để giải quyết. Tôi đã nói nhiều như vậy, cũng cảm ơn Cục trưởng Liêu cho tôi cơ hội được phát biểu này. Nói xong, Hồ Vi Dân vô cùng cảm kích cúi đầu hành lễ với Liêu Kinh Vũ, sau đó yên lặng ngồi xuống. Đối mặt với các ánh mắt sắc bén xung quanh, Hồ Vi Dân cũng là đứng thẳng sống lưng, không thèm để ý đến sự bài xích của các đồng nghiệp khác, càng không quan tâm đến các ánh mắt khinh bỉ của các đồng nghiệp. Y thầm nghĩ nên vị trí đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn này có thể khôi phục lại công việc duy trì trật tự thành phố mà cố gắng. Bởi vì y nhớ kỹ được rằng thân phận của y chính là một cảnh sát giao thông, thời điểm y có thể vì dân mà làm chút sự việc, như vậy thì y nhất định phải chính mình đi làm việc. Hồ Vi Dân nói xong, toàn bộ phòng họp đều yên lặng. Rất nhiều người đều cúi đầu thật thấp, bởi vì theo như những sự việc trong lời nói của Hồ Vi Dân, những người trong hội trường này rất có nhiều người đều đã từng trải qua, mặc kệ là bọn họ nguyện ý hay là không muốn làm, có một số việc bọn họ vẫn là nhất định phải đi làm. Giờ khắc này, Liêu Kinh Vũ cảm giác được ngực hắn đang chấn động. Theo như những lời nói này của Hồ Vi Dân đã làm cho hắn hoàn toàn chấn kinh. Hắn ý thức được sâu sắc, vấn đề bây giờ hắn gặp phải ở thành phố Lam Sơn này hoàn toàn không giống với tình huống mà hắn từng gặp ở thành phố cấp 3 trước đó. Mặt khác, các vấn đề hắn gặp phải cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Cục diện này thật là quá phức tạp. Đối với mấy loại tình huống đặc thù này, hắn nhất định phải làm việc có nguyên tắc, trên cương vị phải hoàn toàn hướng tới vì dân và phục vụ. Như vậy thì hắn rốt cuộc là nên làm như thế nào đây? Trong tận sâu nội tâm của hắn không ngừng chất vấn chính mình, nhưng chỉ một chút thôi, hắn liền vô cùng rõ ràng những lời nói vừa rồi của Hồ Vi Dân, bất kể là một chút quá khích cũng được, nói không được xác thực cũng được, việc này chính hắn nhất định phải chú ý cao độ, nhất định phải tăng cường chỉnh đốn. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại tại hiện trường, rất nhanh sau đó liền vang lên một âm thanh vô cùng trầm thấp đau xót. Các vị, các đồng chí, tôi tin tưởng những lời vừa rồi của đồng chí Hồ Vi Dân tất cả các vị đều nghe được. Tôi tin tưởng những lời này hẳn là cũng đã cảm động đến các vị, thậm chí có không ít các vị trong đây cũng đã tham dự trong đó. Về điểm này tôi muốn nói rằng, khi tôi nghe được những sự việc trên, tôi cảm giác được vô cùng đau lòng và phẫn nộ. Tôi thật sự muốn lập tức túm máu của Điền Phúc Lâm mà tạt tay y vài cái. Tôi cũng muốn hỏi y rằng, y rốt cuộc có biết y là ai không? Y rốt cuộc có biết hay không thân phận của một cảnh sát vì nhân dân phục vụ? Như vậy chúng ta nên làm như thế nào để tốt cho dân? Theo như ý tứ trong lời nói của đồng chí Hồ Vi Dân vừa rồi, tôi nghe ra được việc này chỉ là một trong những sự việc xảy ra, thậm chí còn có một số cảnh sát giao thông lấy mục tiêu phạt tiền làm động lực. Dường như nhiệm vụ chủ yếu của các vị chính là phạt tiền, mặc kệ là phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ là điều này. Tại đây tôi trực tiếp nói ra thái độ của cá nhân tôi. Liêu Kinh Vũ, tôi tuyệt đối không cho phép loại sự việc này về sau tái phạm. Cảnh sát giao thông chúng ta nhất định phải hiểu được thân phận thật sự của bản thân, đó chính là vì dân mà chấp pháp. Về phần xử phạt, nhất định phải nộp phạt tại phòng thuế, hơn nữa tuyệt đối không cho phép bất kỳ phương pháp hay hành vi phạt tiền nào, mà mỗi một phiếu phạt đều phải có mã số đánh dấu trên phiếu phạt. Hơn nữa sau này, mỗi một cảnh sát giao thông và dân phòng đều sẽ phải công bố danh tính và số hiệu trên trang mạng của Cục Công an thành phố. Đồng thời sau này sẽ hoàn toàn thông qua ý kiến nhân dân bình bầu. Nếu như bất kỳ ai bị dân chúng thông qua bình bầu trên trang mạng, gọi điện thoại hay nhắn tin thông qua tổng đài, các trang blog thông báo về hành vi phạt tiền dân chúng, bất kỳ một người nào đều có quyền lực thông qua tổng đài bầu chọn này để cấp báo hành vi của các vị. Nếu như có cảnh sát nào có hành vi chấp pháp không đúng hoặc có chứng cứ xác thực để chứng minh trong khi chấp hành nhiệm vụ không nghiêm và khả nghi là có hành vi cố ý thu phạt tiền, như vậy một khi được kiểm chứng rõ ràng sẽ bị trực tiếp khai trừ. Những lời này của Liêu Kinh Vũ vừa được nói xong, sắc mặt của rất nhiều người tại hiện trường liền thay đổi. Ai cũng không có nghĩ tới Liêu Kinh Vũ lại đưa ra một phương pháp trình đốn nghiêm khắc đến như vậy. Điều này làm cho nhiều người ý thức được, chỉ sợ là giai đoạn của đội trưởng Điền Phúc Lâm thật sự đã qua rồi. Sau này nếu ai dám thô bạo chấp pháp giống như trước kia mà nói, chỉ sợ sẽ lập tức bị xử lý nghiêm khắc và khai trừ trực tiếp. Vị cục trưởng tân nhiệm này thực sự là rất lợi hại. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ còn chưa có nói hết, hắn lại lần nữa lạnh lùng nhìn vào tất cả mọi người. Tôi còn muốn nói thêm một chút nữa. Trong lời nói vừa rồi của đồng chí Hồ Vi Dân, bao gồm việc các xe vượt chỉ tiêu, xe của kẻ trộm, xe buôn lậu, hiện tại tôi nhắc nhở mọi người một chút. Tôi cho các vị thời gian một ngày để xử lý thích đáng. Ngày mai đồng chí Tống Bị Quốc sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông. Nếu sau khi đồng chí Tống nhậm chức mà phát hiện sự việc này vẫn còn tiếp tục tồn tại vấn đề, như vậy chỉ cần đồng chí Tống đem tên của người đó đến và sự việc chính xác báo lại với tôi, như vậy những đồng chí này lập tức liền rời khỏi đội ngũ cảnh sát giao thông, tự thân mưu sinh. Nếu như chứng minh hành vi của các đồng chí là trái pháp luật, như vậy thì rất xin lỗi, mời đồng chí chuẩn bị tốt tâm lý để chuẩn bị gánh vác trách nhiệm pháp luật đi. Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, toàn bộ hiện trường lại lâm vào chấn động. Tất cả mọi người tại hiện trường đều bị giọng điệu nghiêm túc này của Liêu Kinh Vũ làm cho kinh sợ. Rất nhiều người ý thức được, sau khi Liêu Kinh Vũ tới đây, chỉ sợ đây chính là thời kỳ quản lý nghiêm khắc nhất trong lịch sử từ trước đến nay của thành phố Lam Sơn này. Đây chính là thời điểm nghiêm khắc thực thi pháp luật một cách quán triệt, mà các hành vi được chỉnh đốn cũng được sinh ra từ đây. Giờ khắc này, trong lòng rất nhiều người tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn có hoài nghi như cũ. Bọn họ cho rằng Liêu Kinh Vũ này bất quá chỉ là một ủy viên thành ủy mà thôi. Cho dù hắn quản lý công tác pháp luật chính trị, nhưng lấy lực lượng của một người thì rất khó để xoay chuyển toàn bộ hiện trạng của Cục Công an thành phố Lam Sơn này. Dù sao hiện trạng này của Cục Công an thành phố Lam Sơn đã có nhiều năm rồi, muốn thay đổi được hiện trạng này cũng không phải là một sớm một chiều nó có thể thay đổi được. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hắn nhìn về phía của Tống Vệ Quốc. Đồng chí Tống Vệ Quốc, bắt đầu từ bây giờ, vị trí trên đài chủ tịch này liền giao cho đồng chí. Toàn bộ đại đội cảnh sát giao thông thành phố liền giao cho đồng chí. Tôi hy vọng dưới sự quản lý của đồng chí có thể làm cho dân chúng thành phố Lam Sơn nhìn được hy vọng mới. Nói xong câu này, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Mà Tống Vệ Quốc ở hàng ghế đầu tiên dưới đài đứng dậy nói lớn. Cục trưởng Liêu, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ quản lý tốt đại đội cảnh sát giao thông, xin ngài cứ yên tâm. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu nói với Tống Vệ Quốc. Được rồi, các vị không cần để ý đến tôi, các vị cứ tiếp tục họp đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp rời đi. Tống Vệ Quốc nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ cũng không có kiên trì nữa, trực tiếp bước lên đài chủ tịch, ánh mắt quét một vòng về phía dưới đài, sắc mặt bình tĩnh nói. Các đồng chí, tôi là Tống Vệ Quốc, các vị đang ngồi tại đây có người biết tôi, cũng có người không biết tôi, cho nên tôi xin tự giới thiệu một chút. Trước khi tôi là đại đội trưởng cảnh sát giao thông, từng đảm nhiệm chức trưởng phòng công an quận, nhưng là do quá trình kiên trì nguyên tắc nên mấy năm gần đây vẫn nhàn rỗi ở nhà. Hiện tại cục trưởng Liêu mời tôi trở lại, trước hết là đảm nhiệm vị trí đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Ở đây tôi nghĩ mọi người cũng biết, chỉ cần Tống Vệ Quốc tôi còn ở vị trí đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông này ngày nào, như vậy thì với hành vi mà đồng chí Hồ Vi Dân vừa nói kia, tôi sẽ nghiêm khắc tiến hành xử lý. Tôi đã rảnh rỗi nhiều năm thời gian rồi, cho nên gần đây tôi đặc biệt tưởng nhớ đến công việc bận rộn này. Cho nên ngoài thời gian tôi dùng cơm và ngủ ra, toàn bộ thời gian tôi sẽ đều dành cho công việc. Tôi sẽ không quy định thời gian, không quy định tiến hành điều tra cẩn thận các đoạn đường, đồng thời cũng sẽ chú ý giám sát tổng đài bình bầu của dân chúng. Đối với các vấn đề dân chúng tố cáo, tôi sẽ không ngại tự mình đi điều tra. Chỉ cần tôi phát hiện ra người nào dám dùng quyền lực của bản thân đi tư lợi riêng, nhất là phạt tiền lung tung, như vậy tôi sẽ tìm hiểu sự việc đến cùng và sẽ xử lý nghiêm khắc, đương sự sẽ trực tiếp bị khai trừ. Có lẽ mọi người cho rằng chỉ cần có quan hệ là có thể khơi thông được, nhưng tôi xin khuyên mọi người rằng tốt nhất là mọi người nên loại bỏ ý nghĩ này đi. Bởi vì thứ nhất là Tống Vệ Quốc tôi không yêu tiền, thứ hai chính là không cần sĩ diện, thứ ba là không tham hư danh, cho nên bất kể là người có quan hệ như thế nào tôi cũng sẽ không để mặt, và tôi cũng không cho bất cứ ai mặt mũi. Nói xong, ánh mắt của ông ta quét một vòng toàn bộ hiện trường. Được rồi, 13 vị phó đội trưởng đi đến phòng họp của tôi cùng một chuyến. Chúng ta trước hết thương lượng một chút về việc lựa chọn các vị trí trọng yếu trong đội, ngày mai sẽ chính thức lựa chọn. Nói xong, Tống Việt Quốc cũng xoay người đi ra ngoài. Theo sau Tống Việt Quốc chính là 3 phó đội trưởng. Đối với 3 phó đội trưởng này, bọn họ là vô cùng rõ ràng. Chỉ sợ là về sau Tống Vệ Quốc sẽ hô mưa gọi gió trong đội cảnh sát giao thông rồi. Lý do vô cùng đơn giản, chính là vì Tống Vệ Quốc do Liêu Kinh Vũ tự mình mời đến. Như vậy Liêu Kinh Vũ đối với ông ta sẽ là vô cùng tín nhiệm. Ba vị phó đội trưởng này đối với Tống Vệ Quốc là vô cùng khâm phục. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ dám đối nghịch với ông ta. Mà quan trọng nhất là ba người đều ý thức được thâm ý trong lời nói vừa rồi của Tống Vệ Quốc. Tại sao phải thương lượng vị trí chọn lựa vào ngày mai mà không phải là ngày hôm nay? Đó rất hiển nhiên là Tống Vệ Quốc đang muốn tìm hiểu mọi người, khiến cho mọi người cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí là tố cáo lẫn nhau. Người thông minh tự nhiên sẽ hiểu được tâm ý này của Tống Vệ Quốc, sẽ hướng Tống Vệ Quốc hoặc là ba phó đội trưởng này tố cáo ai có vấn đề. Dù sao hiện tại vị trí có rất nhiều, cho dù là quản lý vô cùng nghiêm khắc, cho dù là không có cách nào thu thêm thu nhập như trước kia, nhưng là chức quan cũng là vô cùng hấp dẫn. Điểm này bất luận là ở trong thâm tâm của ai cũng không thể tiêu tan được. Đối với sự tình xử lý của Tống Vệ Quốc ở đội cảnh sát giao thông, Liêu Kinh Vũ cũng không quan tâm đến, bởi vì hắn tin tưởng mặc kệ là Tống Vệ Quốc làm như thế nào, ông ta đều có thể đem đại đội cảnh sát giao thông hướng về phương hướng chính xác. Hơn nữa Tống Vệ Quốc cũng cần có một lực lượng trọng yếu để hiệp trợ tổ chuyên án để phá án. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, tuy rằng hắn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, nhưng hắn biết đó, chính hắn tuy rằng ở trên chiến trường rất lợi hại, muốn điều tra cái gì cũng lợi hại, nhưng mà ở thành phố Lam Sơn này, nếu là muốn dựa vào tự mình đi phá án, như vậy trên cơ bản là không có khả năng. Liêu Kinh Vũ vừa trở lại phòng làm việc của mình, Chu Thường Vũ liền gọi điện thoại đến. Cục trưởng Liêu, bên viện kiểm sát có tin tức chuyển đến, vấn đề của Đoàn Hải Phong bên kia đã điều tra xong. Theo như lời khai của Đoàn Hải Sơn, ở đây đích xác là phát hiện hành vi hủ bại nghiêm trọng, chứng cứ vô cùng xác thực. Sau khi chúng tôi tiến hành thu thập thêm chứng cứ, cũng tiến hành các trình tự xử lý có liên quan. Liêu Kinh Vũ nghe vậy hài lòng gật đầu. Tốt, bên các vị nên nắm chắc. Tuy nhiên chuyện này chỉ cần nói một chút là được, trọng tâm vẫn là sự việc ở hai án mạng này sinh kia. Cục trưởng Liêu, ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ không chậm trễ phá án. Chu Thường Vũ mười phần tin tưởng. Giờ khắc này, cục trưởng cục dân chính Đoàn Hải Phong đang nghiên cứu giá cổ phiếu trên màn hình vi tính cá nhân. Y đang nghiên cứu xem nên ứng phó như thế nào để đầu tư tiếp. Cùng lúc đó, điện thoại di động của y vang lên. Lão Đoàn à, tôi báo cho ông biết một việc. Em trai của ông đã bị người bên phòng chống tham nhũng của viện kiểm sát bên kia chính thức lập án điều tra. Bên kia đã nắm giữ được rất nhiều chứng cứ bất lợi đối với hắn. Ông tự xem mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong, đối phương lập tức cúp máy. Nghe được tin tức này, Đoàn Hải Phong lập tức choáng váng rồi. Thời gian gần đây, Liêu Kinh Bốn có nói trước mặt y rằng rất có khả năng sẽ tiến hành điều tra em trai của y, cho nên y vẫn chú ý tin tức của em trai mình một cách chặt chẽ. Mà bên này, y vẫn lợi dụng trình tự xét duyệt tư cách liệt sĩ của Trần Thiên Thành để cân bằng sự việc này. Trước đó mấy ngày, Liêu Kinh Bốn vẫn an bình bất động, chính vì vậy mà khiến cho y sinh ra một loại ảo giác. Y tưởng rằng có thể lấy tư cách xét duyệt liệt sĩ của Trần Thiên Thành để thỏa hiệp cùng hắn. Nhưng y ngàn vạn lần không ngờ tới, Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên ra tay, trực tiếp lập án điều tra em trai ruột của y. Lần này Đoàn Hải Phong đúng là có chút thất thần thôi, vì y vô cùng rõ ràng quy trình phá án bên viện kiểm sát cục chống tham nhũng bên kia. Chỉ dưới tình huống bên kia đã nắm được chứng cứ xác thực mới có thể lập án điều tra. Một khi đã lập án, như vậy em trai của y sẽ nguy mất. Nghĩ đến đây, Đoàn Hải Phong ý thức được chính y đã phỏng đoán sai lầm trình độ tàn nhẫn của Liêu Kinh Vũ này. Vốn y nghĩ rằng hắn nhất định là một lãnh đạo tràn đầy cảm thông và từ thiện, mà đây chính là điểm yếu của hắn. Y tin tưởng Liêu Kinh Vũ, nếu như coi trọng tư cách xét duyệt liệt sĩ của Trần Tiến Thành như vậy, thì hắn sẽ vì tư cách xét duyệt này mà không dễ dàng động vào thân nhân của y. Dù sao, Trần Tiến Thành có được liệt vào tư cách liệt sĩ hay không, điều này sẽ có quan hệ trực tiếp đến mặt mũi của Liêu Kinh Vũ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng của Liêu Kinh Vũ ở cục công an thành phố. Nhưng hiện tại y không ngờ Liêu Kinh Vũ thế nhưng lại xuất thủ. Tâm tình của Đoàn Hải Phong mãnh liệt co rút, bất an đi tới đi lùi trong phòng làm việc. Giá cả thị trường chứng khoán trên màn hình vi tính cũng bị y ném ra sau đầu rồi. Đối với hạng người như em trai của mình, y vô cùng rõ ràng. Hiện tại chính là y lo lắng em trai ruột của mình không chịu nổi áp lực bên viện kiểm sát bên kia mà sẽ đem toàn bộ sự việc khai báo ra. Nếu là như vậy thì y có khả năng sẽ gặp phiền toái lớn. Y nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng cứu em trai ruột của mình ra. Nghĩ đến đây, Đoàn Hải Phong lập tức gọi điện cho Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Hà Vũ Tường, đem sự việc của em trai ruột mình nói đó một lần, sau đó lo âu nói. Phó Chủ tịch thành phố, ngài xem có thể nói một tiếng với Cục trưởng Liêu hay không? Bên Cục dân chính chúng tôi sẽ lập tức xét duyệt tư cách liệt sĩ cho đồng chí Trần Thiên Thành. Như vậy có thể xin hắn thả em trai và con trai của tôi đã không? Hà Vũ Tường nghe vậy trầm ngâm một chút, lập tức chậm rãi nói: "Được, tôi sẽ liên lạc một chút với cục trưởng Liêu xem sao." Sau khi cúp điện thoại, Hà Vũ Tường căn bản không có gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, bởi vì trong khoảng thời gian tiếp xúc cùng với Liêu Kinh Vũ, ông ta vô cùng hiểu rõ tính cách của hắn. Phải biết rằng, ở trong loại tình huống này, cho dù ông ta tự mình gọi điện thoại đến, mà ngay đến cả chủ tịch thành phố Chu Quân nào có gọi điện thoại đến cho hắn, thì hắn cũng không có khả năng sẽ cho ông ta mặt mũi. Nếu là việc khác còn dễ nói, nhưng mà là sự việc dính líu đến Trần Thiên Thành này, đừng nói là Liêu Kinh Vũ, mà bản thân ông ta cũng cảm thấy được Đoàn Hải Phong làm như vậy đúng là có chút quá mức. Dù sao Trần Thiên Thành cũng là vì bắt phần tử tội phạm mà hy sinh, huống chi gia đình của Trần Thiên Thành còn khó khăn như vậy. Ở trong tình huống này mà Đoàn Hải Phong còn dám động tay chân, như vậy thì hỏi còn có một chút lương tâm và lương tri hay không chứ? Sau hơn 10 phút sau, Hà Vũ Tường bấm điện thoại cho Đoàn Hải Phong. "Lão Đoàn à, tôi đã nói chuyện cùng với Liêu Kinh Vũ rồi, thái độ quán rất kiên quyết. Tôi xem tốt nhất là ông nên tự mình đi nói chuyện với hắn một chút đi. Tôi đối với việc này vô cùng bó tay, thật là vô cùng có lỗi." Đoàn Hải Phong nghe được như vậy lập tức trợn tròn mắt. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ ngay cả mặt mũi của Hà Vũ Tường cũng không nể. Rơi vào đường cùng, Đoàn Hải Phong chỉ có thể nói lời cảm tạ với Hà Vũ Tường. Sau đó ngồi trong phòng làm việc suy tư một hồi, liền quyết định tự mình đi tìm Liêu Kinh Vũ nói chuyện. Đoàn Hải Phong gọi điện thoại đến bạn bè ở cục công an thành phố tìm hiểu một chút tình huống. Biết được Liêu Kinh Vũ đã trở lại cục công an thì không nói hai lời, y lập tức gọi taxi đến thẳng cục công an thành phố, đi thẳng tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, lập tức gõ cửa. "Vào đi." Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đoàn Hải Phong đẩy cửa đi vào, trực tiếp ngồi vào ghế đối diện với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nguyên bản đang cúi đầu xem văn bản, trong một khắc Đoàn Hải Phong tiến vào phòng, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Sau khi phát hiện ra là Đoàn Hải Phong, thân sắc của hắn lập tức chìm xuống. Sau khi hắn tiếp tục xem tài liệu của mình, căn bản không có thèm quan tâm đến y nữa. Đoàn Hải Phong cũng biết y đến nơi này của Liêu Kinh Vũ căn bản là không được hoan nghênh, vì vậy y liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Cục trưởng Liêu, tôi hôm nay đến là để xin lỗi ngài. Trước đó tôi có hành động không sáng suốt, vì vậy tôi đến đây để nói một tiếng xin lỗi ngài. Trước khi đến đây, tôi đã thông qua xét duyệt tư cách liệt sĩ, đem Trần Thiên Thành xét duyệt vào tư cách liệt sĩ. Văn bản này sẽ mau chóng được thông qua, hiện tại đang đặt ở trên bàn công tác của tôi rồi. Chờ sau khi tôi trở về sẽ lập tức xét duyệt thông qua thôi. Đối với tiền an ủi chăm sóc cho người nhà, chúng tôi nhất định sẽ lập tức phát xuống." Liêu Kinh Vũ nghe vậy vẫn lạnh lùng không nói như cũ, hắn tiếp tục cúi đầu xem văn kiện trước mặt. Đồng thời, trong nội tâm của hắn đang bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Đoàn Hải Phong này, nếu đã đến tình trạng này rồi mà vẫn muốn lấy tư cách xét duyệt liệt sĩ của Trần Thiên Thành đến đàm phán cùng hắn, xem ra y thật sự là rất coi trọng quyền lực rồi. Y thật sự là cho rằng trong tay y đang nắm giữ quyền lực vô địch trong thiên hạ rồi sao? Người như vậy thật sự là rất đáng giận, cũng rất đáng hận. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ vẫn trầm mặc, Đoàn Hải Phong thật sự là tức giận rồi, thanh âm cũng lớn hơn chút ít. "Cục trưởng Liêu, ngài xem có thể đình chỉ điều tra bên viện kiểm sát đối với em trai ruột của tôi không? Tôi tin tưởng em trai của tôi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tôi xin hướng ngài cam đoan, chỉ cần ngài có thể thả em trai và con trai của tôi ra, tôi xin nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì." Liêu Kinh Vũ nghe được lời này của Đoàn Hải Phong, trong lòng lại càng khinh bỉ đối với người này. Vừa lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Người gọi điện thoại đến chính là viện trưởng viện kiểm sát Trương Kim Bảo. "Cục trưởng Liêu, chào ngài, tôi là Trương Kim Bảo." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. "Có chuyện gì?" Trương Kim Bảo nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, lập tức ý thức được thái độ của Liêu Kinh Vũ đối với ông ta cũng không phải là đặc biệt tốt. Trong lòng căng thẳng, vội vàng báo cáo. "Cục trưởng Liêu, là như vậy. Hiện giờ tôi tự mình chủ trì tiến hành thẩm vấn điều tra Đoàn Hải Sơn. Dưới chính sách và áp lực tâm lý, y đã khai báo hành vi phạm tội của mình. Đồng thời y cũng khai ra hành vi của anh trai y là Đoàn Hải Phong nảy sinh lòng tham nhận tham ô hối lộ. Theo như lời khai của y, hành vi nhận hối lộ của Đoàn Hải Phong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa theo như lời khai của Đoàn Hải Sơn, Đoàn Hải Phong ở trong thành phố Lam Sơn chúng ta còn có 16 căn hộ lớn nhỏ, mà khác ở các tỉnh lân cận cũng có hơn 10 căn hộ khác. Đây đều là thông qua thủ đoạn tham ô nhận hối lộ mà có được. Căn cứ vào manh mối này, bên viện kiểm sát chúng tôi chính thức triển khai điều tra vụ án tham ô hối lộ của Đoàn Hải Phong. Hiện tại tôi xin chỉ thị của ngài, ngài xem chuyện này chúng ta nên làm như thế nào? Ngài còn có chỉ thị gì khác không?" Khi Liêu Kinh Vũ nghe được Trương Kim Bảo nhắc đến Đoàn Hải Sơn, liền cố ý lùi về phía sau một chút, Cứ như vậy làm cho Đoàn Hải Phong ngồi đối diện không nghe đó nội dung cuộc hội thoại vừa rồi của Liêu Kinh Vũ và Trương Kim Bảo. Cùng lúc đó, trên mặt của Liêu Kinh Vũ cũng mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cũng biết khuôn mặt trước đó không có bất kỳ biến hóa gì. Đợi sau khi Trương Kim Bảo nói xong, Liêu Kinh Vũ liền trầm giọng nói: "Ồ, như vậy đi, một lát nữa ông tới bên này báo cáo công tác, ông ấy mang theo vài người cùng tới đây đi, các ông trực tiếp gặp mặt ở đây được rồi, ông hiểu được ý tứ của tôi là gì chứ?" Lúc nói chuyện, thời điểm nói câu cuối cùng, Liêu Kinh Vũ cố ý nhấn mạnh lên. Trương Kim Bảo ở đầu dây bên kia cũng không phải là người thường, nghe được giọng điệu nhấn mạnh của Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối không chút biến hóa này, ông ta lập tức ý thức được bên cạnh Liêu Kinh Vũ lúc này khẳng định là đang có người. Hơn nữa theo như ngữ khí và ý tứ vừa rồi thì rõ ràng người này đang nghe những lời đối thoại này. Từ đó có thể suy đoán ra người đang ngồi cùng Liêu Kinh Vũ hiện nay trong văn phòng rất có thể chính là Đoàn Hải Phong. Sau khi xác định phán đoán trong lòng Trương Kim Bảo liền kích động, không ngờ Liêu Kinh Vũ cho ông ta tự mình qua đó, đây tuyệt đối chính là một cơ hội để ông ta thể hiện thiện ý đối với Liêu Kinh Vũ. Đoàn Hải Phong này mặc dù là cục trưởng cục dân chính, nhưng thanh danh người này ở trong thành phố Lam Sơn cũng không được coi là tốt. Cho dù là núi dựa sau lưng của y cũng từng phê bình kín đáo với y, nhưng có điều người này bình thường vẫn khá trung thành và tận tâm, cho nên núi dựa này vẫn không muốn động đến y. Nhưng mà hiện tại người này không ngờ lại chọc vào Liêu Kinh Vũ, tiểu tử này chính là đang muốn tìm cái chết. Ở dưới loại tình huống này, trong tay ông ta đang nắm giữ chứng cứ xác thực, hơn nữa sau lưng còn có Liêu Kinh Vũ, cho dù là bắt Đoàn Hải Phong, chỉ sợ là núi dựa vững chắc sau lưng của Đoàn Hải Phong cũng không dám có quá nhiều chỉ trích với ông ta, mà ông ta vẫn có thể duy trì thái độ trung lập như cũ, không cần phải tiến hành phân tranh, đồng thời bắt Đoàn Hải Phong lại có thể thể hiện thiện ý đối với Liêu Kinh Vũ, điều tuyệt đối là một công đôi việc. Nghĩ tới đây, Trương Kim Bảo dùng sức gật đầu. "Vâng, tôi hiểu rồi, tôi lập tức dẫn người qua đó." Nói xong, Trương Kim Bảo cúp điện thoại, lập tức gọi 4 nhân viên đắc lực của phòng chống tham nhũng trực tiếp đón xe chạy tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này, sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Đoàn Hải Phong nói: "Đồng chí Đoàn Hải Phong, ông giới thiệu một chút tình hình công tác gần đây của cục dân chính thành phố đi. Tôi tin tưởng bản thân tôi là một ủy viên thường vụ của thành phố Lam Sơn, mặc dù là chủ quản công tác chính trị pháp luật, nhưng là cũng có tư cách nghe ông báo cáo công tác đấy." Nghe được Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói như vậy, Đoàn Hải Phong đột nhiên có cảm giác tình huống dường như có chút không tốt, nhất là thời điểm nghe nội dung trong điện thoại, dường như là cố ý giấu giếm điều gì đó. Rất rõ ràng hắn là không muốn để ý nghe được nội dung trong cuộc điện thoại kia. Chẳng lẽ vừa rồi nội dung trong cuộc điện thoại kia có liên quan tới y? Hơn nữa vừa rồi dường như là hắn có bảo đối phương trực tiếp mang vài người lại đây. Như vậy thì người nói chuyện cùng với Liêu Kinh Vũ vừa rồi là ai? Liệu có phải là người của ủy ban kỷ luật không? Nghĩ đến đây, trong lòng của Đoàn Hải Phong càng thêm bất an. Thân là một cục trưởng dân chính, đương đương là cán bộ cấp cục trưởng, cho nên tính mẫn cảm của y vẫn là vô cùng chuyên nghiệp. Nhất là cảm giác nguy hiểm lại càng mãnh liệt. Hàng loạt những hành động vừa rồi của Liêu Kinh Vũ làm cho y cảm giác nguy hiểm, nhất là một câu cuối cùng kia dường như lại có ý ám chỉ y, điều này lại càng làm cho y thêm bất an. Đoàn Hải Phong âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ sự tình của em trai y có giải quyết được không, sau khi rời khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ, y nhất định phải mau chóng rời khỏi thành phố Lam Sơn này, thật nhanh chóng lẩn trốn. Bằng không mà nói, một khi em trai của y gặp chuyện không may, như vậy thì y cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Đoàn Hải Phong vội vàng nói: "Cục trưởng Liêu, không phải là bên này rất nhanh sẽ có người đến sao? Như vậy thì tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Tôi lập tức trở về cục ký tên, phê chuẩn tư cách xét duyệt liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành. Xin ngài hãy yên tâm ở sự thành tâm nhận sai của tôi. Xin cho tôi một cơ hội. Xin hãy thả em trai và con trai của tôi." Nói xong, Đoàn Hải Phong đứng dậy muốn rời khỏi. Liêu Kinh Vũ cũng lập tức đứng dậy, đè vai của Đoàn Hải Phong xuống bàn làm việc, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đồng chí Đoàn Hải Phong, ông trước hết ngồi xuống nghe tôi nói đã." Đoàn Hải Phong không có nghĩ tới động tác lớn này của Liêu Kinh Vũ, trực tiếp bị Liêu Kinh Vũ ấn xuống ngồi tại chỗ cũ. "Đồng chí Đoàn Hải Phong, chẳng lẽ ông không nghe được lời tôi vừa nói ư? Hiện tại tôi muốn nghe một chút tình huống công tác gần đây của cục dân chính các ông. Như thế nào, liệu tôi có tư cách nghe báo cáo của bên các ông không? Tôi muốn nói chuyện một chút về việc này với ông." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp: "Ồ, đúng rồi. Một chút nữa sẽ có vài người đến đây. Những người này chính là muốn đến đây tìm ông. Không phải là ông muốn giải quyết vấn đề của em trai ông sao? Vấn đề này một hồi nữa bọn họ đến đây, chúng ta sẽ thong thả cùng nhau ngồi nói chuyện một chút, hết thảy hiểu lầm liền sẽ được giải quyết. Ông cứ ngồi đây chờ một lát là được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Đoàn Lại Phong trong lòng càng thêm sợ hãi, nhất là câu Liêu Kinh Vũ nói có vài người lại đây, lại làm y sợ không nhẹ. Bao tử của y đều bị chuột đút rồi. Nhưng giờ phút này y lại đang ở trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Nếu như là Liêu Kinh Vũ không cho y đi, như vậy thì y cũng không dám đi. Đoàn Hải Phong cứ như vậy nơm nớp lo sợ ngồi ở ghế đối diện với Liêu Kinh Vũ. Đây là thời điểm tâm tình của y lo âu nhất từ ngày y làm quan tới nay. Cho dù đối mặt với chủ tịch thành phố Chu Quân Hảo hay là thời điểm cùng với bí thư thành ủy Trương Thuận Thành, y cũng chưa từng khẩn trương như vậy, cũng chưa có từng hốt hoảng bất an như vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ thật sự an tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở của Đoàn Hải Phong và tiếng lật văn kiện sàn sạt của Liêu Kinh Vũ vọng lại. Giờ phút này, mỗi giây mỗi phút đồng hồ đối với Đoàn Hải Phong mà nói đều giống như cảm giác sớm một ngày mà dài như một năm. Tuy rằng trong phòng làm việc đều mở điều hòa mát lạnh, nhiệt độ ở trong phòng cực kỳ thoải mái, nhưng trên trán của y đã sớm mồ hôi đầm đìa, mồ hôi trên người cũng đã ướt đẫm. Cùng lúc đó, cửa phòng bị người gõ. Đoàn Hải Phong lập tức đứng dậy, y ý thức được cơ hội rời khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ đã đến, cho nên y lập tức hướng phía cửa phòng đi tới, vừa đi vừa nói: "Cục trưởng Liêu, để tôi đi mở cửa, đồng thời tôi cũng muốn ra ngoài đi vệ sinh một chút." Liêu Kinh Vũ nhìn thấy bộ dạng sốt ruột muốn chạy trốn kia của Đoàn Hải Phong, hắn chỉ thản nhiên cười: "Muốn đi vệ sinh cũng không cần gấp, sẽ có người lập tức đến đi cùng với ông." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: "Vào đi." Ngay sau đó, cửa phòng liền được mở ra, năm nhân viên mặc đồng phục công tác từ bên ngoài tiến vào. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Đồng chí Trương Kim Bảo, vị này chính là đồng chí Đoàn Hải Phong, ông ta đang muốn đi vệ sinh, ông phái người đi cùng ông ta một chuyến đi." Trương Kim Bảo nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, lập tức vươn tay muốn ngăn cản Đoàn Hải Phong, sau đó trầm giọng nói: "Đồng chí Đoàn Hải Phong, tôi là viện trưởng viện kiểm sát, đây là giấy chứng nhận, căn cứ vào manh mối chúng tôi lấy được chứng minh ông là nhân vật khả nghi có hành vi nhận hối lộ nghiêm trọng, hiện tại dựa theo trình tự pháp luật, chúng tôi chính thức triển khai lập án điều tra hành vi tham ô hối lộ của ông, xin đồng hành phối hợp điều tra với chúng tôi." Sau khi Trương Kim Bảo nói xong, lập tức có hai nhân viên công tác đi tới, trực tiếp một trái một phải bắt lấy cánh tay của Đoàn Hải Phong, trực tiếp còng tay y lại. Lúc này Đoàn Hải Phong lập tức hô lớn: "Cục trưởng Liêu, viện trưởng Trương, tôi là oan uổng, tôi không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào." Trương Kim Bảo lạnh giọng nói: "Viện kiểm sát chúng tôi chưa bao giờ oan uổng cho một người tốt nào, nhưng cho tới bây giờ cũng không bỏ qua một người xấu nào. Ông có rất nhiều vấn đề, em trai của ông đã khai báo tất cả cho chúng tôi, bằng không mà nói ông cho rằng vì sao chúng tôi lại động thủ với ông. Đoàn Hải Phong, ông không cần phản kháng nữa, cho dù phản kháng cũng chỉ vô ích mà thôi. Bất cứ kẻ nào chỉ cần phạm pháp đều sẽ phải bị pháp luật nghiêm trị không tha, bởi vì hiện giờ chính là chế độ xã hội pháp chế." Nói xong, Trương Kim Bảo vung tay lên: "Đem ông ta đi." Tiếp đó, bốn nhân viên công vụ cấp dưới của Trương Kim Bảo vây chung quanh Đoàn Hải Phong áp giải đi ra bên ngoài. Sau khi bốn nhân viên công tác rời khỏi, Trương Kim Bảo đóng lại cửa phòng, đi vào bên cạnh bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt mỉm cười vô cùng cung kính: "Bí thư Liêu, hết thảy đều đã xử lý thỏa đáng." Liêu Kinh Vũ nhìn vẻ mặt của Trương Kim Bảo trước mặt, vừa lòng gật đầu cười: "Đồng chí Trương Kim Bảo ngồi xuống đi, coi như đây là lần tiếp xúc đầu tiên của chúng ta nhỉ?" Trương Kim Bảo vội vàng ngồi xuống, ngồi nửa mông xuống ghế, thân thể thẳng tắp vô cùng cung kính: "Bí thư Liêu nói rất đúng, đây là lần đầu tiên tôi lại đây báo cáo công tác với ngài, tôi làm việc có gì sơ sót, kính xin bí thư Liêu tha thứ." Đối với Trương Kim Bảo mà nói, thời điểm này ông ta xưng hô bí thư Liêu mà không phải là cục trưởng Liêu, bởi vì lấy thân phận của ông ta, thân phận cục trưởng Liêu là không thể để cho ông ta báo cáo công tác, mà Liêu Kinh Vũ là bí thư đảng ủy, ủy viên thường vụ thành ủy mới có thể để cho ông ta báo cáo công tác, cho nên ông ta xưng hô là bí thư Liêu mà không phải là cục trưởng Liêu. Đối với những chi tiết này, Trương Kim Bảo vẫn là tương đối coi trọng. Tựa như vừa rồi Đoàn Hải Phong xưng hô với Liêu Kinh Vũ là cục trưởng Liêu, Trương Kim Bảo cho rằng Đoàn Hải Phong này khá ngốc, bởi vì đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, bí thư mới là chức vụ cao nhất, mà Đoàn Hải Phong này lại cố tình xưng hô là cục trưởng Liêu, điều này có khả năng sẽ khiến cho trong lòng của Liêu Kinh Vũ không thoải mái, mà điều này thì những người khác là không biết được rồi. Nhưng ở trong quan trường, thời điểm xưng hô chức vụ của lãnh đạo nhất định là cần phải chú ý những chi tiết này. Nghe được Trương Kim Bảo nói như vậy, Liễu Kinh Vũ không khỏi cười, chậm rãi nói: "Đồng chí Trương Kim Bảo à, lần này ông làm việc quả thật là không thể, hiệu suất làm việc rất cao, tôi rất hài lòng. Tuy nhiên, gần đây tôi có nghiên cứu một chút về thành tích của các nhân viên trong phòng chống tham nhũng của Viện Kiểm sát mấy năm gần đây. Tôi phát hiện gần như là không có việc gì để làm, như vậy cũng không thể được. Viện Kiểm sát chống tham nhũng của các ông gánh vác và giám sát trọng trách phát hiện các hành vi tham ô hối lộ đối với các cán bộ và cán bộ phạm tội đều là có tác dụng vô cùng trọng yếu. Cho nên ông cũng không thể qua loa cho xong chuyện, càng không thể không làm. Tôi đã nói với ông, hiện tại có rất nhiều người cho rằng tham ô là phạm tội, là loại hành vi bị phê bình mạnh mẽ. Nhưng cùng với đó, không làm hay mặc kệ cũng là hành vi không chịu trách nhiệm đấy." Nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ nghiêm túc nhìn về phía Trương Kim Bảo. "Đồng chí Trương Kim Bảo, tôi tin tưởng ông nên biết hiện nay ở trong chốn quan trường của thành phố Lam Sơn chúng ta, đối mặt với trạng thái kỷ luật và áp lực cao, đích xác là có một số cán bộ bất kể là ở trong tư tưởng hay là trong hành động vẫn có thái độ mặc kệ hoặc là không làm, hoặc là làm nhưng lại sợ đông sợ tây, công việc tiêu cực bị động, tình nguyện không đạt được gì chứ không dám đụng chạm. Điều này đi ngược với mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Đối với loại hành vi này, chúng ta nhất định phải chỉnh đốn một cách mạnh mẽ." Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Trương Kim Bảo nói tiếp: "Đồng chí Trương Kim Bảo, tôi trước hết nói tới đây thôi. Thân là bí thư Đảng ủy Công an, tôi từ khi tiến vào con đường làm quan thế này, ngoài hành vi tham ô là hành vi mà tôi luôn căm ghét, còn có loại hành vi biếng nhác lời làm. Tôi đã quyết định, chờ sau khi chỉnh đốn xong nội bộ của Cục Công an, tôi sẽ triển khai hành động đối với hệ thống pháp luật chính trị, nghiêm trị các bộ phận có hành vi lười biếng. Nếu là bộ phận nào bị tôi bắt được khuyết điểm, như vậy người đó phải gánh toàn bộ trách nhiệm trọng yếu. Hy vọng là bên Viện Kiểm sát của ông sẽ không trở thành ví dụ điển hình này." Nghe được lời nói này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng của Trương Kim Bảo lập tức liền nhảy lên. Ông ta mặc dù là biết Liêu Kinh Vũ vô cùng mạnh mẽ, cứng đắn, nhưng lại thật sự không ngờ đến Liêu Kinh Vũ vẫn còn có tính toán như vậy. Điều này làm cho trong lòng ông ta càng thêm khẩn trương, bởi vì theo như ý tứ trong lời nói này của Liêu Kinh Vũ, ông ta nghe ra được Liêu Kinh Vũ có ý tứ lôi kéo, trước tiên chính là chỉ điểm ông ta một chút, sau đó chính là cảnh cáo, cũng là một loại nhắc nhở, đồng thời nhắc nhở ông ta về tăng cường công tác chống tham nhũng, tăng cường giám sát hành vi hối lộ tham ô. Trương Kim Bảo ý thức được, nếu như Liêu Kinh Vũ thật sự dựa theo lời nói vừa rồi đi thực hiện mà nói, như vậy tình cảnh hiện giờ của ông ta đã có 10 phần vi diệu rồi. Bởi vì nếu như Liêu Kinh Vũ thật sự thực hiện, đây đối với ông ta cũng được coi như là một kỳ ngộ, cũng là một loại khiêu chiến. Kỳ ngộ ở chỗ ông ta có đầy đủ cơ hội để lợi dụng, không những làm được ra chiến tích, còn có thể hưởng được sự trọng dụng của Liêu Kinh Vũ. Khiêu chiến ở chỗ nếu như ông ta dựa theo lời của Liêu Kinh Vũ đi làm, như vậy ông ta nhất định là sẽ đắc tội với rất nhiều người ở thành phố Lam Sơn này. Bởi vì hành vi này ông ta vô cùng rõ ràng, sở dĩ thành phố Lam Sơn xuất hiện cục diện như hiện tại, căn nguyên là tương đối phức tạp, quan hệ lợi ích vô cùng đắc đối. Đắc tội một người thì không lo, nếu đắc tội nhiều người, như vậy bản thân ông ta cũng gặp nhiều nguy hiểm. Cho nên làm ra lựa chọn như thế nào đối với ông ta hiện giờ là vô cùng không dễ dàng. Tiếp đó, Liêu Kinh Vũ cùng với Trương Kim Bảo nói chuyện phiếm vài câu, sau đó thì cho ông ta rời đi. Nhìn bóng lưng của Trương Kim Bảo rời đi, lông mày của Liêu Kinh Vũ gắt gao nhíu lại. Theo như phản ứng này của Trương Kim Bảo thì Liêu Kinh Vũ có thể nhìn ra được Trương Kim Bảo này chính là một cây cỏ đầu tường. Cho nên hôm nay hắn ngoại lệ nói cho ông ta một chút kế hoạch hành động, mục đích tất nhiên là muốn lôi kéo người này. Dù sao chính hắn đến thành phố Lam Sơn này không lâu, đến một thủ hạ tin cậy cũng không có. Hơn nữa hắn chính là một bí thư Đảng ủy Công an. Nếu là muốn chân chính xuống dưới quan sát mà nói, như vậy trong Cục Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án nhất định phải có người nghe lời mình. Mà hiện tại trong giai đoạn này, hắn chỉ tạm thời đem công tác trọng tâm đặt ở bên Cục Công an. Dù sao công tác bên Cục Công an nếu là không thuận lợi thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng và an toàn của hàng vạn người dân, cho nên không thể có nửa điểm qua loa được. Nhưng bất kể là Viện Kiểm sát hay là Tòa án, hai đơn vị này cũng là hai đơn vị bộ môn trọng yếu. Nếu như không thể lôi kéo hai đơn vị này, như vậy thì bí thư Đảng ủy như hắn cũng chỉ trở thành tư lệnh tay không mà thôi. Chỉ là Liêu Kinh Vũ thật không ngờ Trương Kim Bảo này lại không tỏ rõ thái độ gì. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ có chút buồn bực, nhưng lại chỉ có thể buồn bực mà không thể làm gì. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn tin tưởng đối với tấm bia đỡ đạn này, chỉ cần hắn biểu hiện đầy đủ mạnh mẽ, cứng đắn, đồng thời có năng lực chấn áp đối phương, như vậy vẫn là có tỷ lệ thành công không nhỏ trong việc thu phục đối phương. Sau khi Trương Kim Bảo rời đi không lâu, tin tức cục trưởng cục dân chính Đoàn Hải Phong tham nhũng bị viện kiểm sát thành phố Lam Sơn bắt đi đã lan tràn ra rất nhanh. Sau khi rời khỏi văn phòng của Lưu Kinh Vũ không đến nửa tiếng, ông ta liền nhận được điện thoại của các nhân vật trọng yếu gọi tới hỏi vì sao lại bắt Đoàn Hải Phong. Lúc này Trương Kim Bảo cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật rằng đây chính là dựa theo quy trình làm việc của Lưu Kinh Vũ chỉ thị. Mấy cú điện thoại kế tiếp, Trương Kim Bảo cảm giác được trong lòng nặng trịch, áp lực vô cùng lớn. Mà bên Lưu Kinh Vũ cũng nhận được rất nhiều điện thoại, nội dung của đại đa số các cuộc điện thoại gần như đều là vì cầu tình cho Đoàn Hải Phong. Có người còn nói Đoàn Hải Phong không có công lao cũng có khổ lao. Có người nói Đoàn Hải Phong từng ở cục dân chính lập được nhiều công lớn. Còn có người đi trực tiếp vào vấn đề đối với Lưu Kinh Vũ khoa chân múa tay. Trong những người này có ba người chính là cán bộ lão thành về hưu. Tuy nhiên khiến cho Lưu Kinh Vũ hết sức vui mừng chính là có mấy cuộc điện thoại gọi tới tỏ thái độ ủng hộ và khen ngợi đối với hành vi chống tham nhũng của phòng chống tham nhũng viện kiểm sát. Đối với những người khua chân múa tay cầu tình này, thái độ của Lưu Kinh Vũ là vô cùng rõ ràng. Đối với thái độ này của ông, tôi vô cùng thấu hiểu, nhưng tôi cho rằng hiện giờ chính là chế độ xã hội pháp chế, chúng ta hẳn là nên kiên quyết làm việc theo pháp luật, tuyệt đối không thể hiểu pháp luật mà phạm pháp, chấp pháp, trái pháp luật. Ông nói có đúng không? Còn về phần kết quả xử lý cuối cùng của Đoàn Hải Phong, cái này thì để cho pháp luật đi cân nhắc xử lý. Tôi tin tưởng pháp luật sẽ cho y một kết quả công bằng và công chính nhất. Câu trả lời này của Lưu Kinh Vũ đã trực tiếp đáp lại cho mọi người một cái đinh mềm. Điều này làm cho mọi người trong lòng đối với Lưu Kinh Vũ đều hết sức bất mãn. Mà giờ khắc này, nhóm phó cục trưởng bên cục dân chính sau khi biết được Đoàn Hải Phong bị lập án điều tra, tất cả đều sợ đến ngây người. Sau khi Đoàn Hải Phong bị mang đi, thủ tục xét duyệt tư cách liệt sĩ của Trần Thiên Thành cũng được tuyên cáo thông qua. Thông báo được chính tránh văn phòng cục dân chính Trương Thiên Triều tự mình mang đến văn phòng làm việc của Lưu Kinh Vũ. Các văn bản liên quan đều được mang tới, còn trực tiếp mang tiền trợ cấp đến. Nhìn thấy mấy thứ này, lúc này Lưu Kinh Vũ mới vừa lòng gật đầu, trực tiếp đối với Trương Thiên Triều nói: "Tốt lắm, ông mang mấy thứ này cùng tôi trực tiếp đến nhà Trần Thiên Thành đi." Trương Thiên Triều vội vàng tỏ vẻ không thành vấn đề. Tiếp đó Lưu Kinh Vũ gọi điện thoại cho Dịch Thành Kiệt. "Đồng chí Dịch Thành Kiệt, ông thông báo một chút cho tất cả các phó cục trưởng và các nhân vật số 1, nếu như hiện tại không có công vụ gì trọng yếu, báo cho bọn họ biết 1 giờ sau cùng tôi đi đến gia đình của đồng chí Trần Thiên Thành một chuyến, đem giấy chứng nhận liệt sĩ và tiền trợ cấp đưa cho người nhà của đồng chí Trần Thiên Thành tỏ vẻ an ủi." Dịch Thành Kiệt nghe vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức thông báo xuống. Đối với Dịch Thành Kiệt mà nói, y đã cảm nhận được nguy cơ một cách mãnh liệt, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, Chu Thường Vũ đã trở thành thư ký của Lưu Kinh Vũ, vì vậy trên cơ bản Lưu Kinh Vũ rất ít gọi điện thoại cho y để phân phối nhiệm vụ. Lưu Kinh Vũ gần như coi y là một người tàng hình. Tuy rằng công tác của tránh văn phòng bình thường cũng khá nhiều, nhưng đại bộ phận các công việc đều là do phó cục trưởng Thái Bảo Sơn phân phó cho y, mà nhiệm vụ Lưu Kinh Vũ phân phối cho y cũng rất ít. Hơn nữa sau khi Lưu Kinh Vũ đem quyền tài chính thu về, hay là sự việc có liên quan đến tài chính, cho dù là Thái Bảo Sơn phân phó y cũng phải tìm đến Lưu Kinh Vũ ký tên. Mà lúc này đây, Lưu Kinh Vũ đều cẩn thận xét duyệt từng hạng mục, chỉ có những văn kiện không có bất cứ vấn đề gì mới có thể ký tên, mà trong toàn bộ quá trình ký tên cũng không có mở miệng nói bất cứ câu nào. Dịch Thành Kiệt biết nguy hiểm hiện tại của bản thân, cho nên lúc này đây y thật sự không ngờ rằng Lưu Kinh Vũ sẽ gọi điện thoại tới. Cho nên y trước tiên nên biểu hiện một chút, không chỉ thông báo cho các quan viên liên quan, sau khi thông báo xong còn lại đến báo cáo cho Lưu Kinh Vũ, hy vọng có thể khiến cho Lưu Kinh Vũ chú ý. Thế nhưng Lưu Kinh Vũ cũng chỉ thản nhiên ồ một tiếng, nói là đã biết, sau đó liền không nói một câu nào khác. Dịch Thành Kiệt chỉ có thể u oán nhìn Lưu Kinh Vũ đang xem văn kiện rồi ngượng ngùng rời đi. Một tiếng sau, Lưu Kinh Vũ mang theo các nhân viên nòng cốt của Cục Công an thành phố ngồi xe buýt đến khu tập thể Quân An ở vùng ngoại ô cách Cục Công an thành phố khoảng 3 km. Khu tập thể Quân An được xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ trước. Khu tập thể này đường đi rất hẹp, xe buýt chỉ có thể đỗ ở ngoài. Lưu Kinh Vũ mang theo toàn bộ mọi người tiến vào khu tập thể. Nhìn toàn thể khu tập thể này, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng bẩn thỉu. Trước cửa mỗi nhà đều có rất nhiều rác rưởi, một đống vừa to vừa bẩn, mùi hôi thối bốc lên, rồi bò chung quanh đang bay qua bay lại. Mỗi bước đi, Lưu Kinh Vũ có thể cảm nhận được thanh âm ong ong của rùi bọ không ngừng lẩn quẩn quanh tai. Đi bộ tầm khoảng 5 đến 6 phút, Lưu Kinh Vũ đốt cuộc cũng đi tới tòa nhà số 7 đơn nguyên 3. Dịch Thành Kiệt lấy tay chỉ nói: Cục trưởng Liêu, gia đình của Trần Thiên Thành ở ngay tại tầng 6. Liêu Kinh Vũ gật đầu đi thẳng về phía trước. Một hơi liền leo lên tầng 6. Tiếp theo Dịch Thần Kiệt chỉ tay về phía đông là một căn hộ cũ nát. Cục trưởng Liêu, đây chính là nhà của Trần Thiên Thành. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Một lát sau, bên trong vang lên âm thanh mở cửa. Một đầu tóc trắng rối tung từ bên trong nhà nhô ra, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Sau khi phát hiện ra là Liêu Kinh Vũ thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mở to cửa phòng, thanh âm có chút trầm thấp nói: Cục trưởng Liêu, ngài có chuyện gì không ạ? Lúc nói chuyện, trên trán người phụ nữ chảy xuống mấy giọt nước. Liêu Kinh Vũ cao mày phát hiện trên đầu vai người phụ nữ này có nhiều chỗ ẩm ướt, răng đi cũng vô cùng uể oải. Nhìn đến đây, trong lòng của Liêu Kinh Vũ đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng bi thương. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Đồng chí Mã Thụy Phân, lần này chúng tôi tới đây chính là muốn đưa giấy chứng nhận liệt sĩ và tiền trợ cấp cho người nhà, đồng thời còn mang tới tiền trợ cấp người nghèo tới. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ lấy ra từ trong túi một văn kiện, từ trong văn kiện lấy ra một tờ giấy chứng nhận liệt sĩ màu đỏ và 180.000 cùng với tiền khất nợ 3 tháng tiền trợ cấp cho người nghèo. Khi Mã Thụy Phân nhìn thấy những vật trước mắt này, đột nhiên phù một tiếng ngồi xuống đất, oa oa khóc lớn. Nước mắt gần như trong nháy mắt ướt đẫm hai má của cô, đồng thời bọt nước từ trong không trung cũng rơi xuống đập vào mặt của cô. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đứng ở trong phòng khách cũng đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên nóc nhà mấy giọt nước đang rơi tí tách xuống, bên trên đã ướt đẫm một mảng, mà ở góc tường, từng tảng tường lớn cũng bắt đầu tróc ra. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền âm trầm xuống. Liêu Kinh Vũ đầu tiên là đỡ Mã Thụy Phân dậy, sau đó nói: Đồng chí Mã Thụy Phân, cô nhất định phải bảo trọng thân thể, cô ấy bớt đau buồn đi, cô yên tâm. Đồng chí Trần Thiên Thành vì thành phố Lam Sơn chúng ta mà bỏ mình, đảng và quốc gia cùng nhân dân chúng tôi sẽ không quên đồng chí đâu. Đối với công hiến của đồng chí Trần Thiên Thành, không phải bất cứ ai cũng có thể gạt bỏ được. Số tiền trợ cấp này trước đó không có kịp cấp xuống là vì cục trưởng cục dân chính đoạn Hải Phòng ăn tham mưu hối lộ. Hiện tại đoạn Hải Phòng đã bị viện kiểm sát lập án điều tra, chờ pháp luật nghiêm trị. Âm thanh của Mã Thụy Phân nghẹn ngào nói: Cục trưởng Liêu, cảm ơn ngài. Một nhà chúng tôi đốt cuộc cũng thấy được hy vọng sống sót rồi. Bằng không mà nói, tôi thật sự không biết tiếp tục sống như thế nào nữa. Vừa nói, Mã Thụy Phân vừa khóc òa lên. Liêu Kinh Vũ an ủi Mã Thụy Phân một hồi, rốt cuộc Mã Thụy Phân cũng ngừng khóc, vội vàng mời mọi người vào phòng khách. Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Đồng chí Mã Thụy Phân, chúng tôi sẽ không vào nữa. Lần này chúng tôi tới đây tương đối nhiều người, chính là muốn cho bọn họ nhìn thấy cuộc sống hiện tại của người nhà liệt sĩ là cái dạng cuộc sống gì. Hiện tại tôi tin tưởng bọn họ đều đã thấy được rồi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ mang một xấp tiền thật dày ở trong túi áo ra. Đồng chí Mã Thụy Phân, đây là 2 tháng tiền lương của tôi, số tiền này không nhiều lắm, cô trước hết cứ nhận lấy đi. Mã Thụy Phân vội vàng nói: Cục trưởng Liêu, không cần, không cần, hiện tại tôi đã có tiền trợ cấp, người một nhà chúng tôi đã có thể sống sót tiếp rồi. Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Tiền trợ cấp mặc dù có ít, nhưng dù sao số lượng là cố định, bà cụ cũng cần phải có tiền chữa bệnh. Hơn nữa tôi thấy thân thể của cô cũng không được tốt lắm, số tiền kia cô vẫn là dùng để khi khẩn cấp dùng đi. Số tiền này cô hãy nhận đi, đây là một chút tâm ý của tôi đối với người nhà liệt sĩ. Hãy nhận lấy để cho Niếp Niếp đi học, cô không cần lo lắng, từ nay về sau tất cả chi phí đến trường đều do tôi phụ trách. Ồ đúng rồi, hiện tại cô đi làm chưa? Mã Thụy Phân lắc đầu: Tôi hiện tại vẫn chưa tìm được việc. Không tìm được việc? Nghe đến đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thành Kiệt chăm chăm, thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ: Đồng chí Dịch Thành Kiệt, tôi nhớ trong đám tang lần trước của đồng chí Trần Thiên Thành đã từng bảo ông sắp xếp một phần công việc thoải mái một chút, có thể giúp đồng chí Mã Thụy Phân vẫn Niếp Niếp tiếp tục cuộc sống. Như thế nào tới bây giờ đồng chí Mã Thụy Phân vẫn chưa có công việc? Chẳng lẽ ông không đem lời của tôi để vào tai sao? Trên trán Dịch Thành Kiệt lập tức đổ mồ hôi, y thật sự là đã quên mất chuyện này. Nhưng trong lúc đó, Liêu Kinh Vũ cũng là nói như vậy, nhưng vào lúc ấy Trần Thiên Thành cũng chưa có được xét duyệt tư cách liệt sĩ, cho nên y căn bản là không muốn quan tâm đến sự tình của gia đình này. Đối với chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thật không ngờ hôm nay Liêu Kinh Vũ lại nhắc đến chuyện này, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Liêu Kinh Vũ, cái này đúng thật là làm cho Dịch Thành Kiệt sợ đến ngây người. Giờ phút này, vài phó cục trưởng khác nhìn đến loại tình huống này, toàn bộ cũng nhíu mày, bao gồm cả Thái Bảo Sơn, Thời điểm mọi người nhìn thấy một nhà Trần Thiên Thành ở trong căn phòng này, trong lòng đều hết sức khó chịu. Đây là một gian phòng không đến 16 thước, chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp không lớn hơn được một cái phòng khách, còn có hai phòng nhỏ bên cạnh, mà phòng khách thì nước nhỏ liên tục. Tất cả mọi người đều biết, đêm qua trời vừa mưa, thật không ngờ bây giờ mưa đã ngừng rồi, nhưng trong nhà Trần Thiên Thành vẫn còn bị dột nước. Điều này rất hiển nhiên, đó chính là căn nhà này đã nhiều năm không được tu sửa. Đây là khu tập thể cũ, cho nên mới xuất hiện tình huống này. Rất hiển nhiên là do xây dựng không đảm bảo yêu cầu nên tạo thành như vậy. Nhìn đến sắc mặt tức giận của Liêu Kinh Vũ, Thái Bảo Sơn mặc dù đối với Dịch Thành Kiệt cũng bất mãn, nhưng cũng không thể không đứng ra nó đỡ cho Dịch Thành Kiệt. Cục trưởng Liêu, tôi tin tưởng là đồng chí Dịch Thành Kiệt quên mất việc sắp xếp công việc cho người nhà của Trần Thiên Thành. Tuy nhiên chuyện này phòng chừng là hai ngày nữa sẽ có kết quả. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Có kết quả? Bây giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi, còn chứng thực cái gì? Cái hiệu suất làm việc này cũng quá là thấp đi. Các ông nhìn xem nhà này như thế nào. Bất quá chỉ là qua một đêm mưa, vậy mà trần nhà đều thành như vậy rồi. Tôi không ngờ lại không có ai đi quan tâm. Tôi thấy vị trí tránh văn phòng này của Dịch Thành Kiệt thật sự là không cần đảm nhiệm nữa. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, vị trí tránh văn phòng này nên đổi một người có năng lực khác đi làm thay đi. Ông trước hết đến bộ phận lão thành đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng đi. Liêu Kinh Vũ nói xong, không chỉ có Dịch Thành Kiệt ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Thái Bảo Sơn cũng ngây ngẩn. Bởi vì dựa theo lẽ thường, Dịch Thành Kiệt đừng đừng là một tránh văn phòng, cho dù là bị điều đi nơi khác cũng không phải điều đi chỗ cán bộ lão thành, dù thế nào cũng phải là cấp trưởng phòng. Nhưng hiện tại không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cho y làm một phó trưởng phòng, như vậy thì còn để mặt mũi Dịch Thành Kiệt vào đâu? Phải biết rằng thời điểm trước kia, trưởng phòng cán bộ lão thành một khi nhìn thấy Dịch Thành Kiệt đều phải khúm núm, bởi vì tài chính muốn lấy được đều phải thông qua Dịch Thành Kiệt an bài. Nhưng là hiện tại lại muốn điều y làm phó trưởng phòng, làm một trợ thủ phải khúm núm cái tên kia. Cho dù là cấp bậc của y không đổi, nhưng vị trí so với đối phương cũng là thấp hơn. Vẻ tức giận trên mặt của Dịch Thành Kiệt lập tức xuất hiện. Thái Bảo Sơn sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Dịch Thành Kiệt lập tức tràn đầy bất mãn. Cục trưởng Liêu, tôi không phục, tôi không đi đến chỗ cán bộ lão thành. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chậm rãi chuyển hướng đến Dịch Thành Kiệt. Ông không đi, như vậy thì ông muốn đi đâu? Dịch Thành Kiệt cắn răng nói. Tôi chỗ nào cũng không đi, tôi liền ở lại văn phòng làm việc của tôi. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Ông là muốn ở lại văn phòng, như vậy không được rồi. Ông ngay cả đến công việc hậu cận của Cục Cảnh sát Lam Sơn cũng làm không tốt. Như vậy ông còn có thể làm cái gì tránh văn phòng? Chính ông nhìn đi, căn phòng này của nhà đồng chí Trần Thiên Thành rách nát ra sao, nóc nhà dột mưa, ông có biết không? Cục trưởng Liêu, đây là một sự ngẫu nhiên thôi, trước kia cũng không có nhìn thấy qua tình cảnh này. Dịch Thành Kiệt vẫn còn biện hộ. Liêu Kinh Vũ hư lạnh. Không thấy qua, đồng chí Dịch Thành Kiệt, tôi thấy ông có phải là ở vị trí tránh văn phòng nhàn hạ thời gian dài rồi, cho nên đến năng lực trinh thám phân tích logic cơ bản cũng đều bị lãng quên rồi. Chính ông trợn to mắt nhìn căn phòng này một chút, trên mặt đất rốt cuộc là có bao nhiêu hạt mưa nhỏ xuống tạo thành những vũng nước nhỏ. Ông ở đây nhìn xem, những mảng tường lớn trên nóc nhà chóc ra từng mảng lớn, đó là sự việc ngẫu nhiên tạo thành sao? Nói tới đây, âm điệu của Liêu Kinh Vũ vừa chuyển. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, coi như là không đề cập đến vấn đề giọt mưa của gia đình đồng chí Trần Thiên Thành, như vậy thì thời gian đồng chí Trần Thiên Thành hy sinh bao nhiêu lâu rồi? Một tránh văn phòng như ông có từng vì xét duyệt tư cách liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành mà bận rộn qua, mà hỏi đến cuộc sống của ba người mẹ già quá con côi này gian nan như thế nào, một tránh văn phòng như ông chẳng lẽ lại không quan tâm một chút? Nhưng còn ông đã làm được cái gì? Hay cả việc sắp xếp một công việc cho đồng chí Mã Thụy Vân ông cũng không có làm được. Đấy chính là ông không có để một bí thư đảng ủy, ủy viên thường vụ thành ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố Liêu Kinh Vũ tôi để vào trong mắt. Như vậy ông nói tôi dám dùng ông sao? Nói thật ra là tôi không dám dùng ông rồi. Nghe đến đây, Thái Bảo Sơn lập tức nói. Cục trưởng Liêu, tôi nghĩ là ngài có khả năng đã hiểu lầm đồng chí Dịch Thành Kiệt rồi. Đồng chí Dịch... Còn không đợi cho Thái Bảo Sơn nói xong, Liêu Kinh Vũ ánh mắt nhìn về phía Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi biết rằng quan hệ của ông với đồng chí Dịch Thành Kiệt vô cùng tốt. Cho nên, đồng chí Thái Bảo Sơn à, ông cũng không nên nói tốt cho đồng chí Dịch Thành Kiệt. Tôi hiện tại không muốn nghe, cũng không cần nói nữa. Tôi chỉ tin tưởng những gì tôi thấy, tôi đã trải qua. Lúc quay về tôi sẽ phát một văn kiện điều chỉnh chức vụ là được rồi. Cứ dựa theo lời nói của tôi làm là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ ánh mắt nhìn về phía Mã Thụy Vân. Đồng chí Mã Thụy Vân, cô cứ yên tâm, công việc của cô sẽ mau chóng được sắp xếp. Về phần bệnh tình của bà cụ cũng tuyệt đối không thể chậm trễ được nữa. hiện tại liền trực tiếp thông báo cho bệnh viện điều xe cấp cứu 120 đến đi. Toàn bộ chi phí chữa bệnh tạm thời do cục ứng ra. Về phần nằm viện chăm sóc người bệnh thì cô cũng không cần phải lo lắng. Trong cục sẽ điều bảo mẫu tới chăm sóc nhà cô. Chỉ cần thỉnh thoảng đi bệnh viện trông nom bà cụ là được. Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, mặt Mã Thụy Vân tràn đầy nước mắt, vô cùng cảm kích. Cục trưởng Liêu, cảm ơn ngài thật nhiều. Nói xong thanh âm có chút nghẹn ngào. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không cần cảm ơn tôi, đây là do cục chúng tôi không có làm tốt công việc, tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Sau khi rời khỏi nhà Mã Thụy Vân, lên xe buýt, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Được rồi, thưa dịp tất cả mọi người đều có mặt trên xe buýt. Tôi trước hết ở chỗ này nói một chút về vấn đề chăm sóc người nhà liệt sĩ. Tôi hy vọng tình huống sau này giống như gia đình của Trần Thiên Thành sẽ không xuất hiện nữa. Đồng thời, nếu có bất luận đồng chí nào hy sinh vì công việc, các cán bộ lãnh đạo nòng cốt của thành phố toàn bộ phải tham dự lễ tang, đồng thời nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng người nhà của liệt sĩ. Giấy chứng nhận liệt sĩ trong 3 ngày phải làm xong. Về điểm này sẽ do Chánh văn phòng phụ trách. Nếu như là Chánh văn phòng không làm được, như vậy sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm của Phó cục trưởng thường trực. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Thái Bảo Sơn lập tức phản bác. Cục trưởng Liêu, cái này không ổn đâu. Sao sự tình này lại có thể truy cứu trách nhiệm của tôi được chứ? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Ông thân là Phó cục trưởng thường trực, được phân công quản lý văn phòng, loại sự tình này nguyên nhân chính là thuộc bổn phận công việc của ông. Không cần tôi quan tâm thì ông cũng nên làm thỏa đáng. Lần này sự tình của đồng chí Trần Thiên Thành, bởi vì sau khi tôi nhậm chức lần đầu tiên gặp được, cho nên tôi công khai phê bình ông. Nhưng tôi không hy vọng sự việc này tái diễn lần thứ hai. Bằng không mà nói, tôi không ngại một lần nữa điều chỉnh lại phân công công tác của phó cục trưởng trong cục đâu. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn về phía Thái Bảo Sơn một cái, trong mắt tràn đầy ý tứ uy hiếp và hàm xúc nồng đậm. Mà những lời nói cuối cùng này lại khiến cho Thái Bảo Sơn không tự chủ được mà run lên, hai tay nắm chặt. Ông ta cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Tuy rằng ông không phải là người của Liêu Kinh Vũ, đối với Liêu Kinh Vũ cũng là tràn đầy mâu thuẫn và bất mãn, nhưng đối mặt với một ủy viên thành ủy, ông ta vẫn có vài phần kiêng kỵ. Tuy rằng nếu như dưới tình huống bình thường, Liêu Kinh Vũ không có khả năng mạo hiểm đắc tội với chỗ dựa vững chắc sau lưng ông ta, nhưng nếu như ông ta thật sự làm cho Liêu Kinh Vũ nóng nảy lên mà nói, vậy thì không biết được hắn sẽ có thể làm ra được sự việc gì, cho nên tốt nhất là không nên động vào hắn. Mà theo như hàng loạt những động tác gần đây của Liêu Kinh Vũ, ông ta có thể nhìn ra được Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối là một người gan to, không sợ gì. Giờ phút này, người buồn bực nhất phải nói đến chính là Dịch Thành Kiệt rồi. Tuy đằng y sớm biết Liêu Kinh Vũ sớm muộn gì cũng sẽ đá y đi, nhưng y lại tuyệt đối không ngờ đến Liêu Kinh Vũ này động thủ cũng quá mau chóng đi, hơn nữa còn bắt được nhược điểm của y, khiến cho y một chút phản kích cũng không có. Giờ phút này, Dịch Thành Kiệt thật sự có chút hối hận lúc trước không nên đối nghịch với Liêu Kinh Vũ. Nhất là thời điểm thấy Thái Bảo Sơn bị một câu nói kia của Liêu Kinh Vũ chỉnh đến không còn mặt mũi gì, lúc này y mới ý thức được, tuy rằng Thái Bảo Sơn có chỗ dựa vững chắc, nhưng vẫn như cũ không có lực ảnh hưởng bằng cục trưởng Liêu này. Nếu là Liêu Kinh Vũ thật sự muốn động vào ai, Thái Bảo Sơn vẫn là không có cách nào ngăn cản, bởi vì Liêu Kinh Vũ không chỉ là một cục trưởng cục công an thành phố, mà hắn còn là một ủy viên thường vụ thành ủy. Hối hận, thật sự là hối hận. Lúc trước không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi cùng một con đường với Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn không e ngại Liêu Kinh Vũ là bởi vì cấp bậc của hai người chỉ có cách nhau một chút nhỏ thôi. Nhưng mà cấp bậc của y với Liêu Kinh Vũ cũng không phải chỉ là cách nhau một chút. Vừa nghĩ đến việc mình bị điều đi đến chỗ cán bộ lão thành làm một phó trưởng phòng, trong lòng Dịch Thành Kiệt liền bực tức không nguôi. Hận ý trong lòng đối với Liêu Kinh Vũ cũng tăng lên. Y thầm nhủ trong lòng, Liêu Kinh Vũ, mày tốt nhất là đừng nên rơi vào trong tay tao. Bằng không mà nói, chỉ cần tao có cơ hội có thể thu thập được, nhất định sẽ chỉnh mày đến chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.